Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 3778, đến giảng đạo lý 5, cầu nguyệt phiếu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhà ta ra ưa thích giảng đạo lý, các ngươi không phải làm cho nhà ta ra động thủ, thật là, tự rước lấy nhục một bên. Khúc Đản Nhi nhìn cái này tay nhỏ, giả vờ giả vịt thở dài nói. Lời này, vang đôi xà tộc nghe được gần thổ huyết. Chúng ta giết bọn hắn, vì là lão Lục báo thù. Lão Lục ưa thích cái này nữ nhân, chúng ta lưu lại cái này nữ nhân, cho hắn sinh tế. Mấy cái vang đuôi xà tộc cùng nhau ra tay, Mặc Liên Thành mí mắt đều không có nhấc một chút, vung tay lên, lam quang chợt hiện, liền đem bọn hắn toàn bộ quật ngã. Tên nào đó ra tay, thật là không lưu tình, không cho vang đuôi xà tộc hoàn thủ cơ hội, cũng không cho Mộc Liêu Tô mấy người trợ giúp thời gian. Chờ Mộc Liêu Tô mấy người từ trong phòng chung chạy đi ra, mấy cái kia vang đuôi xà tộc đã ngã trên mặt đất, kêu rên một lần. Không có bọn hắn có thể làm, bọn hắn duy nhất có thể làm, liền là dùng các loại sùng bái tha thiết ánh mắt, nhìn chăm chú lên không hề hay biết tên nào đó. Cường A Hát, quá cường đại, tên nào đó mặc kệ đi đâu, đều nghiêu hống hống. Toàn bộ tình huống, thật đúng là đáp tên nào đó câu nói kia. Chúng ta là đi giảng đạo lý, cho nên, hắn trước tiên giảng đạo lý, phát hiện bọn này vang đuôi xà tộc không nghe, hắn động thủ, thuần phục bọn hắn, lại tiếp tục giảng. Bọn hắn bên này chế tạo động tĩnh không ít, vừa bưng trên mâm đến tiểu nhị bước chân dừng lại, thấy rõ ràng ngã trên mặt đất mấy người, lại nhìn xem Mặc Liên Thành bọn hắn, rút một hơi, sau đó, nhanh chân muốn lưu. Đáng tiếc, thân thể đều không có thể chuyển đi qua, liền bất động. Bởi vì, bị tên nào đó chế chủ, Mặc Liên Thành mắt nhìn tràn ngập kinh hoàng tiểu nhị, cầm phiền, để hắn không nên nói lung tung, ngừng lại, đại khái không yên lòng, bởi vì, cầm phiền gương mặt kia, quá mức chính kinh nghiêm túc, một vị nào đó ra liền lại bổ sung. Dục Nhi, người đi cùng, tốt vừa nói rõ ràng, chúng ta không có ác ý, cũng sẽ không tai họa khách sạn mảy may. Đúng, cha, Mặc Doãn Dục cùng cầm phiền nhận nhiệm vụ. Về sau, Mặc Liên Thành mới phân phó Mộc Liêu Tô bọn hắn, đem ngã xuống đất vang đuôi xà tộc cho đem đến bao xương bên trong. Đóng chặt bao xương bên trong, mấy cái vang đuôi xà tộc run lẩy bẩy tác tác, nhưng lại cố gắng kiên định. Các ngươi là người phương nào? Chúng ta cùng các ngươi không oán không cừu. Các ngươi như vậy trêu đùa huynh đệ của ta mấy người chỗ vì chuyện gì? Không oán không cừu. Bọn hắn vang đuôi xà tộc có thể là làm hại bọn hắn bằng hữu mất đi tu vi, kém chút cam chịu. Khúc Đản Nhi nghe vậy trêu chọc một chút đôi mi thanh tú, đôi mắt đẹp chuyển một cái. Tính, việc này Thành Thành tự có chủ trương, lần này, nàng ngoan ngoãn nhìn xem chỗ hắn lý chính là. Khúc Đản Nhi coi là Mặc Liên Thành còn sẽ có hậu chiêu, dù sao, đằng trước cứ như vậy chơi vui, đám người bọn họ nhiệt náo mà rút thăm, quyết định thứ tự trước sau đi trêu đùa vang đuôi xà tộc bọn người. Người nào biết rõ, đợi Mặc Liên Thành mở miệng, nàng mới biết rõ, nguyên lai, tên nào đó thẩm vấn kỹ xảo, nghiêm liếc mắt, hoàn toàn không có kỹ xảo đáng nói a hát. Trên tiểu trấn dị động, cùng các ngươi có quan hệ gì? Như vậy vặn hỏi, làm sao có hiệu quả? Khúc Đản Nhi yên lặng khinh bỉ, đang muốn tiếp nhận qua đây. Ai ngờ, rất đột nhiên, tên nào đó xuất ra không gian giới chỉ, không biết, đang tìm cái gì, tìm nhỏ một hồi. Bất ngờ cạn âm thanh cười một tiếng. Hắn bàn tay nhoáng một cái, xuất ra một cái chết hết xà tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Con rắn này đánh lấy ở đâu, lúc nào, bị Mặc Liên Thành thu tại trong không gian giới chỉ. Khúc Đản Nhi không biết, nàng chỉ nhìn thấy, Mặc Liên Thành thờ ơ mà đùa bỡn con rắn kia thi thể. Vòng quanh vòng, thắt nút, làm roi đùa giỡn, sau cùng, động tác lưu loát mà lấy đao bắt đầu cắt chém. Lột ra. Hắn động tác yêu nhã, biểu lộ thần thánh, giống như lột không phải da rắn, mà là tại đánh tạo một kiện tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ. Vậy cái kia từng đoạn da rắn rơi xuống đất, vang đuôi xà tộc mấy người đã sắc mặt trắng bệch, cái ót thấm mồ hôi. Mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Chí Tôn Thần Đế nhé. Cách chương